Chương 187, Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá. Dạ Kèn chứng kiến biến cố trước mắt, nhất thời sợ đến ngã nhào trên đất, hốt hoảng kêu to, mặt mũi trắng bệnh. Có thể khẳng định nói, cho dù Dạ Kèn thường thường đi theo Sẻ Sổ Mạ bên người, kiến thức rộng rãi, nhưng là trước mắt biến hóa vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng của hắn. Thiên sinh nha dĩ nhiên có thể chém phá hư không, sau đó dùng không gian liệt phùng năng lực giết địch. Cái này chủng năng lực cho dù phóng nhãn yêu quái thế giới cổ kim tương lai cũng rất khó tưởng tượng. Như vậy năng lực thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn hốt hoảng nói, cái kia đó là vật gì thật đáng sợ. Mù Cụ Rồ đi lên trước nói, Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá đây chính là hay là Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá sao có ý tứ? Xe số mà như có điều suy nghĩ nói, nguyên đem chiêu này ra gọi Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá, nhưng là ta luôn cảm thấy nó năng lực còn không có phát huy đến cực hạn. Tù Tù Sài đang muốn giải thích, Mù Cụ Rồ lại xen vào nói, quả thực không có phát huy đến cực hạn, nếu như ngươi có thể đem lực lượng như vậy phát huy đến cực hạn, đánh ra không gian liệt phùng chắc là hình tròn. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, bởi vì thiên sinh nha là liên tiếp hai giới đao, cho nên đó là một cái đi thông minh giới thông đạo. Tù Tù Sài khóc không ra nước mắt nói, ngươi làm sao luôn đoạt lời của ta, ngươi đã cái gì cũng biết, vậy ngươi tới nói được rồi. Mù Cụ Rồ cười nhạt một tiếng. Không nói gì. Hắn lần đầu tiên tận mắt thấy Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá, quả thật có chút chờ mong. Dù sao cho dù là Mù Cụ Rồ, cũng muốn hơi chút xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự, mới có thể dùng lực lượng tuyệt đối mạnh mẽ phá vỡ không gian, đã thông đi trước minh giới thông đạo. Nhưng là Sẻ Sổ Mạ chỉ là bằng vào thiên sinh nha lực lượng, cho dù thực lực còn kém rất rất xa, Mù Cụ Rồ cũng có thể làm được chuyện giống vậy, thật đang cố ý nghĩ. Chuyện giống vậy liền Mù Cụ Rồ đều cảm thấy thú vị, Dạ Kèn tâm tình là có thể tưởng tượng được. Hắn hưng phấn đến mặt đỏ dần, hu ở tay mua chân nói, cái kia Sẻ Sổ Mạ thiếu gia Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá là không phải có thể đem đối thủ trực tiếp đưa vào minh giới. Lợi hại thật lợi hại, có như vậy năng lực, cho dù là vong lượng hoàn cùng nạ dạ cũng không có gì lớn. Di đột nhiên nô ra nói, Dạ Kèn ra ra. Ngươi không phải lão nói Sẻ Sổ Mạ công tử có thể đánh bại nạ dạ cùng võng lượng hoàn, sao lẽ nào ngươi một mực đang nói láo? Dạ Kèn cả kinh, vẻ mặt cầu xin giải thích, ta nào có ý tứ này, ta chỉ nói là, Sẻ Sổ Mạ thiếu gia đạt được Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá, là có thể dễ dàng hơn đánh bại võng lượng hoàn cùng nạ dạ mà thôi, liền đúng như vậy. Mù Cụ Rồ lãnh đạo nói, Dạ Kèn, ngươi ngoan ngoãn câm miệng à, Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá quả thực lợi hại, thế nhưng không phải phát huy đến cực hạn căn bản không có ý nghĩa. Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá bây giờ phạm vi công kích thực sự quá nhỏ, mà vong lượng hoàn cùng nạ dạ lại hết lần này tới lần khác sở hữu cường hãn tái sinh năng lực, miễn là không phải đem bọn họ toàn bộ thân thể một hơi thở đưa vào minh giới liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dạ Kèn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói ra, ngươi không có tái sinh năng lực a? Mù Cụ Rồ ngẩn ra, gật đầu một cái nói, ta quả thực không có cách nào giống như nạ dạ cùng võng lượng hoàn giống nhau tùy ý tái sinh. Cái kia Sẻ Sổ Mạ thiếu gia là không phải có thể dùng Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá sát chết ngươi? Dạ Kèn đột nhiên Mù Cụ Rồ nói, ngươi tên nhân loại này không phải rất cường đại sao, nhanh lên giúp chúng ta đánh bại võng lượng hoàn cùng nạ dạ đi, nếu không cẩn thận Sẻ Sổ Mạ thiếu gia dùng Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá đem ngươi giết chết. Mù Cụ Rồ cũng không có nổi giận, ngược lại không biết nên khóc hay cười. Dạ Kèn người này thực sự là động tốt suy nghĩ, biết Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá khả năng giết không chết võng lượng hoàn cùng nạ dạ, đã nghĩ dùng để uy hiếp Mù Cụ Rồ. Nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu như Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá thật đối với Mù Cụ Rồ hữu hiệu, Mù Cụ Rồ còn có năng lực giết chết võng lượng hoàn cùng nạ dạ hơn nữa. Mù Cụ Rồ mặc dù không còn như cùng Dạ Kèn không chấp nhận, thế nhưng không để cho hắn một chút giáo huấn dường như cũng không thể nào nói nổi. Mù Cụ Rồ một trưởng đem Dạ Kèn đè xuống đất, sau đó dùng khí chế tạo một cái lồng bảo hộ đưa hắn bao vây lấy, pho nở dê ngư á hắn thực sự chết, lại đem hắn ném tới mấy vạn thước cao không trung nói, ngươi lên trời vui đùa một chút à, mặc dù không có thể đưa ngươi xuống địa ngục, thế nhưng tiễn ngươi lên trời đường vui đùa một chút thật không tệ. Đem lắm mồm Dạ Kèn đưa đi phía sau, Mù Cụ Rồ lại lãnh đạm nói, Sẻ Sổ Mạ, ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp hoàn thiện Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá á, ở ngươi được đến lực lượng càng mạnh lúc. Vong lượng hoàn cùng nạ dạ thực lực cũng đang bay nhanh tiến bộ, nếu như Inuyasha không phải nhanh lên để thăng chính mình, chính là bị kéo dài khoảng cách, ta phải trở về bang Inuyasha để thăng thiết toái nha năng lực. Sẻ Sổ Mạ dư lạnh rên một tiếng nói, ta cũng không cần người hỗ trợ. Mù Cụ Rồ từ chối cho ý kiến, vội vàng dùng thuấn gian di động ly khai. Làm mù củ rồ trở lại Inuyasha đám người bên người lúc, chỉ thấy Inuyasha đang cùng một con cổ quái yêu quái chiến đấu. Con kia yêu quái có loài người đầu, thế nhưng đã cực kỳ già nua. Thân thể hắn giống như là cây khô, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Đương nhiên, kỳ quái nhất thật ra thì vẫn là trên người hắn tán phát năng lực, ở trong thân thể của hắn quả thực có thể cảm nhận được yêu quái khí tức, thế nhưng trong đó cũng có tiên lực lượng. Hay là tiên lực lượng, đương nhiên là cùng loại lực lượng của thần. Mù Cù Dô lạnh nhạt nói, Inuyasha, làm sao ta mới có vừa trở về, các ngươi liền gặp phải địch nhân mới cái tên kia tên gì? Inuyasha còn chưa kịp trả lời Mù Cù Dô vấn đề, cái dáng vẻ kia rất kỳ quái yêu quái đã mở miệng nói, các ngươi đều là tới giết ta hai khô tiên sao? Ha ha ha, cái kia nạ dạ ra hỏa nói cho ta biết, sở hữu lân đao người nhất định sẽ đến giết ta, hắn quả nhiên không có gạt ta. Hai khô tiên nói lân đao, không cần nghĩ cũng biết là long lân thiết thoái nha. Mù Cù Dô nhàn nhạt nhắc nhở, Inuyasha, lên đi, người này trong cơ thể có tiên lực, chỉ cần có thể đem hắn tiên lực hấp thu, ngươi có thể tạm thời an toàn sử dụng long lân thiết thoái nha. Không phải quá trong cơ thể hắn có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, một cái sở hữu tiên lực gia hỏa đạt được ngọc tứ hồn, bất kể thế nào xem đều khó đối phó. Luôn cảm giác lại bị nạ dạ tên kia bày một đạo. Di Lặc Mị Dồ Cụ thoạt nhìn rất khó chịu, lớn tiếng đối với hai khô tiên nói, hai khô tiên ngươi không phải cảm thấy rất kỳ quái sao? Sinh tử của ngươi cùng nạ dạ có quan hệ gì? Nạ dạ tại sao muốn đem ngọc tứ hồn như thế trọng yếu đồ vật tặng cho ngươi? Hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Lý sao tốt? Di Lặc Mị Dồ Cụ nghĩ như vậy, đương nhiên là muốn trị qua. Bất quá hiệu quả thoạt nhìn cũng không được tốt lắm. Cái kia hai khô tiên không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại nói một cách lạnh lùng. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Cái kia gọi nạ dạ ra hỏa đã nói với ta, miễn là ta có thể giết chết các ngươi, ngọc tứ hồn mảnh nhỏ liền đưa cho ta. Nếu như ta bị các ngươi giết chết, vậy cũng chỉ có thể coi là ta xui xẻo, ngược lại các ngươi vì đạt được ta tiên lực, thủy chung muốn giết chết ta. Không thể không nói, nạ dạ cái tên kia quả thực cực kỳ giỏi về đùa bỡn lòng người, hắn khẳng định đoán được Di Lặc Mị Dồ Cụ hoặc là những người khác có thể nói lời tương tự. Cho nên thẳng thắn cùng hai khô tiên làm rõ. Cứ như vậy, muốn du thuyết hai khô tiên liền hầu như trở nên không thể nào, dù sao vào trước là chủ quan điểm đối với nhân cùng yêu quái ảnh hưởng đều phi thường lớn. Mù Cù Dô lanh đạm nói, Inuyasha, động thủ đi, đem hắn ở dê tờ chê tờ cũng không thể gọi là, hắn đã bị nạ dạ hồ lộng, cho dù ngươi không động thủ, hắn cũng sẽ giết ngươi.